Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, Đại Mạc Cô Yên Thẳng. 6 càng cầu đặt mua, ta cùng ngươi cùng nhau đi, Dương Tranh vừa dứt lời dưới, một thanh âm liền vang lên, là Sư Phi Huyên. Giờ khắc này, Tống Ngọc Trí có chút quái dị nhìn Sư Phi Huyên một cái. Tựa hồ cảm giác được Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên giữa quan hệ không giống bình thường. Dương Tranh, ngươi có biết rõ, Lãng Phiên Vân cùng Bắc Địa Ma Sư Bảng Ban đã đối trên. Trước mắt mặc dù còn không có động tĩnh, bất quá lúc nào cũng có thể đánh. Trên thực tế, Bắc Phương Tam Đại Dị Tộc Vương Triều, trừ Ma Sư Bảng Ban cái này nửa bước phá toái cường giả. Còn có một người cũng là nửa bước phá toái cường giả. Này người một mực tại Viêm Dương trong thần điện tu luyện. Giang hồ trên cơ hồ không có người biết này tên người hào. Bất quá, này người cùng Mông Cổ Hoàng Thất có cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Mông Cổ Hoàng Thất một ngày tao ngộ diệt tộc nguy hiểm, tất nhiên sẽ xuất hiện. Cho nên, lần này, ta đi Viêm Dương thần điện. Chặn lại này ngươi, chém giết thiên ngoại tà ma sự tình, liền giao do ngươi cùng sư tiên tử. Tống Khuyết sắc mặt một chính, phân biệt nhìn một chút Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên, liền hóa thành một vệt ánh đao, đem ba người cuốn đi, lướt ra thác nước, một phen dặn dò sau. Tống Khuyết một thân một mình lần nữa hóa thành đao quang. Chạy thẳng tới Bắc Địa trong đại mạc này Viêm Dương Thần Điện đi. Viêm Dương Thần Điện, một tòa ở vào trong đại mạc thần điện, võ tôn Tất Huyền sở dĩ có thể thành tựu đại tông sư, liền là ở trong đó lấy được cơ duyên, luyện thành Viêm Dương Đại Huyền Pháp. Tống Phiệt, Hậu Viện, Ngọc Trí, yên tâm, ta sẽ không có chuyện. Hiện tại, ta mang người tiến nhập tiên cung. Người tại tiên cung bên trong tu luyện, ta cho dù đánh không lại thiên ngoại tà ma, cũng có thể trốn vào tiên cung, tùy thời có thể thoát thân. Dương Tranh an ủi Tống Ngọc Trí, khiến Tống Ngọc Trí không nên lo lắng. Nói thôi, liền đem Tống Ngọc Trí đưa vào tà đế động thiên, cùng chư đẹp một phen giới thiệu. Hắn liền ra tà đế động thiên, đối sư Phi Huyên một cái gật đầu. Vì thế, tiểu tà đế Dương Tranh, cùng thiên hạ đệ nhất tiên tử Sư Phi Huyên, kết bạn mà đi, cộng đồng Bắc Sơn, hai người sứ mệnh chỉ có một cái, vậy liền là chém giết thiên ngoại tà ma, ngăn trở này một trận vô cùng có khả năng liên lụy toàn bộ thần châu Trung Nguyên hạo kiếp. Bắc Phương có tam đại dị tộc Vương Triều, Đột Quyết, Đại Liêu cùng Mông Cổ. Nếu như Tam Đại Vương Triều liên hợp xuôi Nam, xâm lấn Thần Châu Trung Nguyên, cho dù Thần Châu Trung Nguyên Tam Đại Vương Triều có thể ngăn cản, này nhất định cũng sẽ sinh linh đồ thán. Dương Tranh, chiếm được không phải Thánh Nhân Chúa cứu thế tên, hắn đọ sức là một hơi. Hắn mục tiêu là trở thành võ lâm đại thế giới đệ nhất tà đế. Cũng liền là nói là cái thế giới này võ đạo chúa tể. Có thể nói là đem võ lâm đại thế giới coi là chính hắn địa bàn. Mà bây giờ, thiên ngoại tà ma hàng lâm, muốn tại hắn địa bàn quấy rối, hắn tự nhiên không thể nhịn. Một hơi này, muội muội có thể nhịn, ca ca có thể nhịn, lão tử Dương Tranh không thể nhịn. Trên thực tế, còn có một điểm, vậy liền là tà đế hệ thống thế mà chủ động ban phát chém giết thiên ngoại tà ma nhiệm vụ. Võ lâm đại thế giới tao ngộ thiên ngoại tà ma xâm lấn. Mở ra chém giết thiên ngoại tà ma nhiệm vụ. Chém giết một đầu thiên ngoại tà ma. Có thể lấy được đến 500 điểm công đức. Chém giết tà ma. Khen thưởng điểm công đức. Điểm công đức có cái gì dùng? 100 điểm công đức liền có thể đổi một khối thiên tinh thạch. Một đường Bắc Sơn, nhanh như tia chớp. Hai người đều là tiên thiên cực cảnh tu vi, toàn lực bôn tập phía dưới, ngắn ngủi một ngày công phu, liền tiến nhập Bắc Địa đại mạc bên trong, đại mạc Cô Yên Thẳng, Trường Hà mặt trời lặn tròn. Cái này một đêm, hai người tại trong hoang mạc nghỉ đêm. Hoang mạc, gió mát, đêm lạnh, hai người ngồi ở một sườn núi nhỏ trên. Tại bóng đêm trong gió lạnh, nhìn qua này vì sao trên trời. Đại mạc bầu trời, phá lệ, cao xa, cái này nhìn một cái đi. Phảng phất chư thiên tinh thần đều tại trong mắt. Thiên nhân chi đạo, cái gì là thiên nhân chi đạo? Dương Tranh mở miệng, hỏi sư Phi Huyên, siêu thoát thế tục, thành tựu thiên nhân thân. Sư Phi Huyên hơi trầm ngâm, hồi một câu, ngao ô, lúc này, trong hoang mạc một tiếng sói tru vang lên. Này trong bóng tối, từng đôi u lục mắt sói xuất hiện, phảng phất là có người âm thầm điều khiển một loại. Trong nháy mắt tạo thành nhóm lang nhìn chung quanh thế, đem Dương Tranh cùng sư Phi Huyên vây. Thiên nhân, cái gì là thiên nhân? Ha ha, thiên nhân không phải cầm giữ dục vọng, cũng không phải kiềm nén dục vọng. Cái gọi là thiên nhân, liền là lấy trời làm chăn, dùng là giường, khát ướm, đói bụng ăn, muốn gái liền ngày, sống đến tiêu dao tự tại, không chịu cái này thiên địa pháp tắc ước thúc. Cái này mới là thiên nhân. Phi Huyên, đêm nay, khiến ta là ngươi đem những cái này đói bụng lang chém giết. Dương Tranh cười lớn một tiếng, lược thân mà lên, thân thể giống như huyễn ảnh liền xông vào này trong bầy sói. Ngay sau đó từng tiếng hét thảm vang lên, từng đầu hung lang bị Dương Tranh tay không đánh chết. Các ngươi muốn ăn ta, ta phản kháng, đem các ngươi đánh chết. Các ngươi liền là làm quỷ, ngày sau tu thành yêu, cũng trách không được ta. Thiên địa bất nhân, dùng vạn vật là siêu chó. Bản công tử bất nhân, chém giết các ngươi đại mạc lang. Giết, nghiền ép, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Đám này lang mặc dù lợi hại, thậm chí không thiếu trí tuệ, một loại võ lâm dễ chịu gặp cũng đến né tránh, cũng đến chạy trốn. Mà Dương Tranh bất đồng, Dương Tranh là tiên thiên cao thủ, là chính trực chính đạo, cũng là trầm luân ma, võ đạo ma, ma, khuynh thiên hạ. Cái này một phen xuất thủ, Dương Tranh tự nhiên tự tại, thân tùy tâm động, khiến không phải là cái gì thái tổ trường quyền, cũng không phải là cái gì hàng long thập bát trưởng, càng không phải là cái gì độc cô cửu kiếm. Mà là đơn giản nhất chiêu thức, hoặc có lẽ là căn bản không có chiêu thức. Lúc này vô chiêu thắng hữu chiêu. Dương Tranh thu tay, bốn phía đầy đất xác sói. Hắn liền tại đứng ở đó xác sói trung gian, nhìn lên tới không giống tà ma, ngược lại giống như là tướng mạo cao quý trang nghiêm Phật Đà. Sư Phi Huyên nhìn xem Dương Tranh, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Dương Tranh giết nhóm lang, theo lý thuyết hẳn là một thân huyết tinh chi khí. Có thể giờ phút này Dương Tranh, toàn thân trên dưới không dính vào một điểm huyết tinh chi khí. Thậm chí không dính vào một điểm thế tục bụi bặm, phảng phất đã siêu phàm nhập thánh, lập địa thành Phật, nhắm thẳng vào thiên nhân một loại. Mà cái này, cùng sư Phi Huyên từ nhỏ tiếp nhận thiên nhân chi đạo hoàn toàn khác biệt. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, cho nên giờ khắc này, nàng mê võng, sư Phi Huyên mê võng, Dương Tranh không có mê võng. Hắn cười sang sảng một tiếng, cầm lên một bộ xác sói, cướp hồi tại chỗ, liền tại sư Phi Huyên bên người, đem này lang thạch lột ra, sau đó từ tà đế trong động thiên cầm ra đá lửa. Nổi lửa đồng thời dâng lên một cái giá nướng. Bắt đầu nướng toàn bộ lang. Phi Huyên, đêm nay chúng ta ăn nướng toàn bộ lang, ngày mai chúng ta chém tà ma. Sư Phi Huyên vô ý thức gật đầu, nàng đạo tâm bên trong phảng phất có một thanh âm lại nói, nghe hắn, hết thảy đều nghe hắn mới là đúng, hắn tu mới là chân chính thiên nhân chi đạo. Cái này một đêm, Dương Tranh ở trong sa mạc, tại lạnh trong gió, đem thiên hạ đệ nhất tiên tử ôm vào trong ngực, nên sờ địa phương sờ, xoa địa phương xoa, nên thân địa phương cũng thân. Đến cuối cùng, Sư Phi Huyên đã nằm ở trong ngực hắn. Cái này thiên hạ đệ nhất tiên tử, thân thể đã lửa nóng, khu trục bắc địa cô lạnh, ấm áp Phương Tranh đồng thời, cũng ấm áp chính nàng. Phi Huyên, chém giết tà ma sau, bản công tử liền cùng ngươi cùng tu thiên nhân chi đạo, nhất cử đột phá tiên thiên, thành tựu đại tông sư. Lần này, bản công tử vô luận như thế nào cũng sẽ không thả ngươi đi. Ngươi, chỉ có thể là bản công tử nữ nhân. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.